Đó là một tổ chức của những người từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tới và giúp đỡ nhau thành lập thêm nhiều nguồn thu nhập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, Nghịch lý, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3, Đừng đóng vai trò phụ trong bộ phim của bạn, ở file sau.